Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Thiên Thạch. Từ khi triệu tập ma vật đến ma quật, đã qua tầm một tháng, tại trải qua nhanh chóng sinh sôi, cùng mới tới ma vật bổ sung, toàn bộ ma quật đã tràn đầy, có vẻ hơi chen chúc, mà Ngưu Khôi cũng chuẩn bị đối thế giới loài người khởi xướng tiến công. Bất quá, trước đó, Ngưu Khôi chuẩn bị tới trước vì trận chiến tranh này, nhóm lửa mở màn diễm hỏa, Nhật Bản lúc này có căn cứ quân sự hơn 50 cái. Cơ bản mỗi cái huyện đều có một cái hoặc là 2-3 cái căn cứ quân sự, mà mỗi cái căn cứ quân sự đều có 10.000 người trở lên. Tổng số người gần 1 triệu người. Ta không rõ lắm thế chiến thứ hai trước đó Nhật Bản quân sự phối chế. Bất quá đây là thế giới khác. Cho dù có không đúng cũng xin đừng truy cứu. Lúc này Nhật Bản xã hội đã các loại sao động. Số lượng binh lính tại mấy năm gần đây không ngừng gia tăng. Khổng lồ quân nhu đã sớm từng đám đơn đặt hàng. Cũng cho toàn bộ Nhật Bản xã hội đầy đủ công nghiệp cương vị. Nhưng mà khổng lồ quân nhu đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Nhật Bản cơ sở kinh tế. Quốc gia này hiện tại phi thường bức thiết cần một cuộc chiến tranh đến làm dịu trước mắt loại này hỏng bét. Tình huống, nếu như thắng lợi, bọn hắn đem thu hoạch được một số lớn chiến tranh bồi thường khoản. Trong nước đem nhờ vào đó đến tiến hành chuyển hình. Nếu như thất bại, binh sĩ tử vong số lượng đủ nhiều, liền có thể giảm bớt vào nghề cương vị áp lực. Nếu như một mực như thế kéo dài thêm, cả quốc gia nghênh đón đại biến cách hoặc là hủy diệt. Mà nếu như phát động chiến tranh, bất luận thắng thua, chỉ cần không có bị người đem cả quốc gia đều chiếm lĩnh, quốc gia này liền đều có thể tiếp tục kiên trì. Như thế, lựa chọn đã là rõ ràng. Lúc này quân Nhật Bản ngay ngắn đang suy nghĩ làm sao phát động chiến trường. Lấy dạng gì lấy cớ, lấy phương thức gì, bọn hắn đã chọn tốt mục tiêu. Nhìn nhau từ hai bờ đại dương đại lục, ở bên trên có một khối thịt thơm đang tại dụ hoặc lấy bọn hắn. Bất quá, tại bọn hắn nhìn xem khối kia thịt thơm chảy nước miếng thời điểm, gần nhất xuất hiện ma vật lại làm bọn hắn cảm giác có chút bực bội. Takeda đại tá, đã xảy ra chuyện gì? Một cái thân mặc màu xanh sẫm quân trang chế phục, lại mang theo màu vàng đất mũ nam tử đi vào một cái phòng y tế đối một cái khác quân trang nam tử hỏi, tôn kính trung tướng đại nhân, vẫn là những cái kia ma vật, đây đã là hôm nay lần thứ hai. Nguyên bản những này ma vật chỉ là ở chung quanh núi rừng bên trong xuất hiện. Hiện tại bên trong quân doanh lại cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những cái kia ma vật tung tích. Takeda đại tá cung kính trả lời đến. Cái kia ma vật đâu? Trung tướng hỏi thăm. Cái kia ma vật đã bị mấy người lính đánh chết. Nhìn qua tựa như là núi ly biến dị ma vật. Trên móng vuốt có độc. Một tên binh lính chiến tử. Hai tên lính trúng độc, hiện tại đang tại trong cấp cứu. Takeda đại tá trả lời, những này ma vật thật đúng là không dứt đâu. Cũng không biết Bộ Âu học viện đang làm cái gì. Trung tướng có chút bực bội oán trách một câu. Sau đó, trung tướng miễn cưỡng cái kia Takeda đại tá hai câu. Sau đó rời đi, chủ thượng, đã chúng ta có cường đại quân đội, cũng chuẩn bị phát động chiến tranh. Vì cái gì không đánh nhau ma vật đâu? Trung tướng bên người phó quan mang theo nghi ngờ hỏi thăm. Đánh ma vật có thể nhanh chóng thu hoạch được tiền sao? Mục tiêu của chúng ta không phải chiến tranh, mà là trong chiến tranh cướp đoạt tới những số tiền kia tài. Những cái kia tài phú mới là chúng ta Đại Nhật Bản Đế Quốc cần. Trung tướng nghiêm túc nói, này, thuộc hạ minh bạch. Phó quan kia lộ ra cung kính ngưỡng mộ thần thái. Động tác như vậy cùng nói chuyện hành động bộ này làm quan đã phi thường thuần thục. Hắn thông qua mình ngẫu nhiên nghi vấn, đến để trung tướng đại nhân triển lộ ra ánh mắt của mình cùng học thức. sau đó lại lộ ra kính nể biểu lộ, biểu thị đối trung tướng đại nhân sùng bái, dùng cái này đến đòi đến trung tướng đại nhân niềm vui. Phó quan cúi đầu chờ đợi trung tướng đại nhân đập bờ vai của hắn. Đó là trung tướng đại nhân thói quen động tác. Hắn một cao hứng, liền ưa thích đập vai của người khác. Nhưng mà, đợi một chút, nhưng không có đợi đến ngày xưa xúc cảm. Phó quan trong lòng có chút sợ hãi, cho là mình không biết nơi nào thu hoạch được trung tướng không vui. Nhưng mà, ngẩng đầu một cái, hắn lại phát hiện trung tướng đại nhân chính ngơ ngác nhìn đỉnh đầu bầu trời. Trên trời có gì đáng xem? Phó quan trong lòng có chút nghi hoặc, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau đó, hắn ở trên trời thấy được một cái hình tròn bóng đen. Cái bóng đen kia nhìn cùng bóng rổ không xê xích bao nhiêu. Nhưng mà, nó chính đang chậm rãi biến lớn. Đồng thời, từ từ biến thành màu đỏ sậm, nó đang giảm xuống, gần xa hơn nhỏ. Nguyên lý này phó quan đương nhiên là minh bạch. Rất nhanh, cái kia màu đỏ sậm viên cầu liền hạ xuống đến một cái có thể rõ ràng thấy rõ khoảng cách. Ngoặc kép, không thể nào, phó quan nhìn xem hình cầu kia, từ nó biến lớn tốc độ, hắn đã có thể đại khái đã đoán được nó chân chính thể tích. Hắn mặt lộ vẻ không thể tin tự lẩm bẩm, thiên thạch, đáng chết, vì cái gì không có người báo cáo, quan sát thiên tượng những tên kia đến cùng là làm ăn gì. Cảnh báo đâu, rút lui cảnh báo kéo lên, trung tướng cuồng loạn gào lên, hai mắt trừng trừng, chảy rộng tơ máu, phó quan nhìn xem, nặc vương tốt, lúc này trung tướng đại nhân. Phi thường lý giải hắn tâm tình bây giờ. Dù sao, mặc cho ai nhìn thấy một cái vẫn thạch khổng lồ hướng về mình nện xuống đến cũng sẽ không có cái gì. Tốt tâm tình, trung tướng đại nhân để phó quan nhanh đi thông chi các đơn vị tiến hành rút lui. Mà chính hắn lại là trực tiếp lên nhất lượng Việt dã xa, thậm chí đều không có đi tìm lái xe. Mình liền mở ra hướng về bên ngoài chạy. Thiên thạch tiếp tục hạ xuống, rất nhiều binh sĩ đều đã thấy, bọn hắn không có tiến hành cái gì tổ chức, trực tiếp liền các chạy các, chỉ về thế mà cướp đoạt cỗ xe, tranh đoạt bên trong, bọn hắn đánh nhau, bọn hắn chém giết, mà cái kia thiên thạch, tại bọn hắn dạng này tranh đoạt bên trong, đập xuống, đường kính của nó có 1000 mét, oanh, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.